Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, đám người tràn vào. Hòa thượng đầu chọc tuy nhiên ngất đi, nhưng vài người khác đều là phi thường thanh tỉnh. Vốn là mọi người coi là cái này long cốc bên trong có lẽ thật giống trong truyền thuyết như thế, có long, thế nhưng cũng giới hạn tại một số sớm đã chết đi long cốt mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà xuất hiện chân long không nói, còn cùng phía bên mình người làm lên. Nhất thời, kinh hỉ, hoảng sợ, trần chờ các loại mấy loại hoàn toàn không đáp một bên tâm tình toàn bộ đều tập trung ở từng chương. Ngốc trệ, mộng bức gương mặt phía trên, chàng diện lập tức an tĩnh lại. Bất quá, chung quy là tu luyện chi nhân, can đảm cùng phản ứng cùng người bình thường so sánh, hiển nhiên muốn nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, một người trung niên nam tử liền kịp phản ứng, lập tức lôi kéo cuống họng kêu to: "Long, long!" Hắn lại là đầu rồng. Hắn giọng nhi rất lớn, không chỉ có đem chung quanh phạm kẻ ngu toàn bộ đánh thức, thậm chí cửa động phía trên đang đánh đấu người cũng sửng sốt một chút. Ngay sau đó, chung quanh những người khác cũng theo kêu to: "Nơi này lại còn có sống long, người ở phía trên đuổi mau xuống đây, nơi này có long, ha ha ha ha, vậy mà phát hiện chân long." Đầu chọc, người không có chuyện gì chứ? Ngoặc kép, cùng sự hưng phấn của bọn hắn hoàn toàn khác biệt, thì là đã từ đứa bé hình tượng biến thành long thân tiểu long. Chỉ thấy hắn tại một cái đuôi quất bay hòa thượng đầu chọc về sau, nguyên bản định hướng chạy đến trước mặt Trầm Phong bay đi. Bất quá đang nghe đám người này tiếng la về sau, đột nhiên quay đầu, tức giận mở ra miệng rộng đột nhiên giống một tiếng. Giống, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, từng vòng hình đinh ốc sóng âm thẳng tắp hướng mấy người đánh tới. Bất quá tại hắn quay đầu thời điểm, mấy người cũng đều làm xong mỗi người phòng bị. Cho nên, tại sóng âm đánh tới thời điểm, mọi người tuy nhiên đột nhiên lui lại, nhưng cuối cùng vẫn tại 2 mét bên ngoài đặt chân vững vàng bước. Xem ra thực lực của hắn cũng không cường đại. Đoán chừng hắn chỉ là một cái ấu long. Ha ha ha ha, xem ra chúng ta mấy cái nhất định muốn trở thành đồ long cao thủ. Ngoặc kép, long ngâm không chỉ có không có khiến nhân loại mang đến tiểu long muốn thương tổn, ngược lại đem chính mình làm ấu long, cũng không thực lực cường đại bại lộ ở trước mặt mọi người. Cái này khiến đứng ở một bên Trầm Phong cũng có chút mộng bức. Đương nhiên, cái này tiếng long ngâm công kích ảnh hưởng xa xa không chỉ nơi này. Tại thanh âm dừng lại về sau, dư âm lại xuyên qua cửa động, vang vọng tại phong thần lăng phía trên. Trong lúc nhất thời, đứng tại cửa động nhân loại, tại ngắn ngủi sững sờ về sau, ào ào bắt đầu tung người mà nhảy, mà đối những cái kia còn không tìm được địa phương, vẫn như cũ đầu óc choáng váng tại phong thần lăng bên trong dãy núi. Khắp núi truy đánh tiểu quái thú mọi người, cũng lập tức tìm được mục tiêu, bắt đầu thay đổi phương hướng, vội vã chạy về đằng này. Phong thần lăng chung quanh thôn trấn cùng một số trong núi môn phái, đồng dạng cũng bị tiếng long ngâm quấy đến long trời lỡ đất. Một cái trấn nhỏ địa phương trong bang phái, một đám người vây tại một chỗ nghiên cứu cục thế. Long ngâm, lại là một tiếng long ngâm. Nhiều người như vậy tất cả đều tuôn hướng phong thần lăng. Hiện tại lại có long ngâm, cái kia bên trong khẳng định có chân long tồn tại. Các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta có thể có được dù là một giọt chân long chi huyết, cái kia tu vi của chúng ta, chấm ngoặc kép, tu vi nhất định có thể phía trên luyện khí tầng 2. Lợi hại như vậy, đi, làm đi. Không được, đừng nói long huyết, cho dù long cứt, đó cũng là vô cùng bảo vật khó được. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho người khác cướp đi. Nhanh, kêu lên tất cả mọi người, lập tức đi qua. Tiểu thôn một gian cũ nát thấp trong phòng, hai cái tiểu hài tử đứng tại cửa ra vào. Đại một chút nam hài nhìn trong phòng nhìn thoáng qua, sau đó lôi kéo đệ đệ hướng bên cạnh nhích lại gần, thấp giọng nói ra: "Tiểu hổ, ngươi sợ không?" "Long a, sao có thể không sợ?" "Tốt, vậy ngươi ở nhà chiếu cố mình nương, Ta đi trên núi thử thời vận. Một khi ta muốn đạt được thiên tài địa bảo gì hoặc là ăn thịt rồng, biến thành cường giả, vậy chúng ta thì rốt cuộc không cần phát sầu không có tiền cấp mình nương xem bệnh. Có thể, chấm ngoặc kép, khác có thể, ta đi trước, nhớ kỹ nhìn kỹ mình nương a. Nam Hải lời còn chưa dứt, người cũng đã hướng phong thần lăng chạy tới. Đương nhiên, vô luận ở thế giới nào, đều không thiếu thốn đầu não linh hoạt thương nhân. Cho nên, tại rất nhiều thương trong nhà, các thương nhân cũng đem tất cả tiểu nhị triệu tập cùng một chỗ. Đây chính là cái vô cùng cơ hội khó được. Cho nên, chúng ta có thể hay không thừa cơ kiếm một món lớn. Nhưng là nhìn các vị khả năng, lập tức đến dưới núi mang lên quầy hàng, bán lương khô đồng thời, trắng trợn thu mua các loại khó gặp thảo dược. Cái này để triệu sư phó phụ trách kiểm tra thực hư. Chấm ngoặc kép, hay xảy ra mua sắm một số vũ khí, cầm tới dưới núi đi bán. Còn có, người mang theo mấy người, theo những người kia, phàm là bọn họ đạt được bảo vật, lập tức xuất thủ mua sắm. Nếu như đối phương cảm thấy hiện ngân mang theo không tiện, liền trực tiếp cấp tấm bảng. Đến lúc đó bọn họ sau khi hết bận, có thể trực tiếp tới cửa hàng nhận lấy. Có điều, tốt nhất là miệng ước định, tận lực khuếch đại chúng ta cửa hàng tín dự. Đều hiểu sao? Cao, thật sự là cao. Thế nào? Người ngốc a, tầm bảo đây chính là muốn chết người. Vạn nhất có người đem bảo vật bán cho chúng ta, người đến sau lại chết. Người nào mẹ nó làm chứng chúng ta cầm đối phương đồ vật. Vậy chúng ta chẳng phải là không cần tốn nhiều sức liền phải bảo vật. A, chấm ngoặc kép, phong thần lăng xung quanh. Phàm là nghe được tiếng long ngâm người, toàn đều hiểu đây là một cái to lớn vô cùng máy hội sở có. Đợt thứ hai to lớn đám người, lần nữa hướng phong thần lăng dũng mãnh lao tới. Phong thần lăng chỗ giữa sườn núi, cầu tử vuốt một cái trán bên trên mồ hôi, đứng ở nơi đó tỉ mỉ ngửi mấy ngụm. Nghi ngờ nói, làm sao linh khí biến đến nồng như vậy? Khẳng định cùng cái kia long ngâm có quan hệ. Chẳng lẽ nơi này thật có bí mật động phủ hay sao? A Hồng một vừa sửa sang lại chính mình mũi tên, một bên đáp, Lôi Dũng cảnh giác nhìn bốn phía liếc một chút, sau đó tựa ở trên một thân cây, nhìn đứng ở một bên Hàn Xuân Nương, mở miệng nói, không được, chúng ta như thế tìm kiếm cũng không phải là cách pháp. Thôn dài ra đến sớm nhất, hiện tại lại có long ngâm, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cũng đi long ngâm địa phương tìm kiếm, mà không phải giống như bây giờ, chẳng có mục tiêu trong đám người nghe ngóng, xem ra chỉ có thể dạng này, lấy tình huống hiện tại đến xem, tướng công tất nhiên tại long ngâm phụ cận, vậy thì nhanh lên một chút, còn có khoảng cách xa như vậy, không thể lại ở chỗ này chậm trễ thời gian, nói thật. Vẫn thật không nghĩ tới, tòa này phá trong núi, còn có nhiều như vậy khó gặp yêu thú. Ha ha, đi qua chuyện lần này về sau, cái này phong thần lăng phía trên, chỉ sợ là lại khó nhìn thấy yêu thú. Đó là khẳng định, người không thấy được, vừa mới một nhóm lớn người truy sát một cái chuột núi. Tràng diện kia thật là muốn đào ba thước đất, chấm ngoặc kép, mọi người thở dốc một hơi. Sau đó tăng thêm tốc độ, hướng sơn đỉnh chạy đi. Bất quá, tuy nhiên mục đích bình tĩnh xuống, nhưng là lên núi ban đầu vốn cũng không có đường. Tuy nhiên đi qua mọi người dẫm đạp về sau, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể có xuống chân địa phương. Có thể nghĩ muốn nhiều tốc độ nhanh, ngoại trừ tu vi cường đại người bên ngoài, bình thường người còn thật khó làm đến. Ngay tại Hàn Xuân Nương ra sức hướng sơn đỉnh chạy tới thời điểm, long cốc bên trong, theo cửa động nhảy xuống người, đã lít nha lít nhít đứng một mảnh lớn. Cách đó không xa, chỉ thấy một đám người chính đang vây công một cái bay múa tại giữa không trung cự long. Nhìn qua phía dưới một mảnh đen nghịt đám người, cự long có chút phẫn nộ. Thân là long tộc, tuy nhiên toàn bộ trong long cốc chỉ có chính mình. Thế nhưng cỗ cắm rễ cùng sâu trong linh hồn cái chủng loại kia mãnh liệt cao ngạo cùng vinh diệu, lại là bẩm sinh, tuy nhiên hắn có thể giúp Trầm Phong, nhưng đối với cái khác mạo phạm chính mình nhân loại, lại tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ cùng nhân nhượng. Giống, chấm ngoặc kép, bởi vì phẫn nộ, cho nên tiếng hô của hắn càng thêm cường đại. Nhất thời chỉnh cái sơn cốc đều có run nhẹ nhẹ dấu hiệu. Rất nhiều con ngoảnh đầu điên cuồng hái thuốc người. Căn bản không có chú ý tới tình huống bên này. Đến mức nói long, đó là từ nội tâm cảm thấy hoảng sợ cùng kính ngưỡng giống loài. Đã chính mình không có năng lực đi qua trộn rộn. Cái kia chọn thêm chút thảo dược mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá, hái thuốc cũng không phải như vậy an toàn. Ngay tại cái này không đến thời gian một nén nhang, đã có 20 mấy người bị chung quanh có độc hoa cỏ tập kích. Trong đó có ít người tức thì bị nhìn qua vô cùng tươi đẹp hoa ăn thịt người trực tiếp nuốt xuống. Thế mà, cái này cũng thế không ngăn cản được mọi người đối quý hiếm thảo dược khát vọng. Cũng không lâu lắm, chỉnh cái sơn cốc đều thành tầm bảo người thiên đường. Trầm Phong đứng ở một bên. Hắn hiểu được, bây giờ Long Cốc đã không lại là dĩ vãng ẩn bí chi địa. Chỉ là cái này cứu mình tánh mạng cự long. Phải chăng có thể ngăn cản nhân loại tham lam? Sẽ rất khó nói. Một lát sau, Trầm Phong thấy bên kia chiến đấu chính mình căn bản lẫn vào không lên. Đành phải xoay người, tìm kiếm khắp nơi thảo dược. Thì trước mắt trạng thái tới nói, muốn triệt để khôi phục tu vi. Tại thể nội không có linh lực mở ra hỗn nguyên châu cùng cửa hàng trước đó. Có thể làm, chỉ có tận lực nhiều dùng thảo dược để đền bù. Trầm Phong cẩn thận từng ly từng tí ở chung quanh tìm trong chốc lát. Rốt cục phát hiện một gốc không giống bình thường dược tài. Chỉ thấy bụi dược liệu này hiện lên sừng cong hình dáng. Mà lại đầu cành phía trên đường vân rất giống loại kia bay lên cự long. Nhưng đối bản thân hắn tới nói. Tuy nhiên tới nơi này lâu như vậy. Nhưng trừ một chút thường gặp dược vật bên ngoài. Một số hiếm thấy dược tài đừng nói hắn chưa thấy qua. Thậm chí ngay cả nghe qua đều không có. Cho nên, tại nhìn thấy những dược liệu này về sau, Trầm Phong có loại chỉ muốn mở ra hỗn nguyên cửa hàng thì tranh thủ thời gian mua sắm một số phân. Biệt dược tài kỹ năng. Bất quá, hiện tại đối với mình tới nói, lại chỉ là hy vọng xa vời thôi. Ngồi xổm ở long tượng góc trước mặt, Trầm Phong do dự nửa ngày. Cuối cùng cắn răng một cái, tại lẩm bẩm trong miệng. Lúc này thời điểm, liều chỉ có thể là vận khí. Sau khi nói xong, trực tiếp thân thủ đem trừ tận gốc ra. Sau đó tại trên quần áo lung tung xoa xoa bùn đất. Thả ở trong miệng nhẹ khẽ cắn một ngụm nhỏ. Dù sao hiện tại là phổ thông thể chất của con người. Thật muốn có kịch độc lời nói. Như thế tí xíu, cũng không đến mức nộp mạng. Một khối cùng móng tay lớn như vậy long tượng góc cửa vào bên trong về sau. Một cỗ mãnh liệt cay đắng nhi hơi kém không có đem Trầm Phong cấp hun một bổ nhào. Hắn nhịn không được a một tiếng. Há miệng liền muốn phun ra. Bất quá cuối cùng vẫn áp chế ý nghĩ này. Nhắm mắt lại ở trong miệng nhai hai lần. Đại khái chừng một phút. Cái kia cỗ đắng chát bắt đầu chậm rãi biến mất. Chẳng lẽ cũng là phổ thông cỏ dại. Muốn không thế nào làm sao không có một chút cảm giác. Tại cảm giác được trong miệng thảo dược bắt đầu biến đến cùng củi đồng dạng thời điểm. Trầm Phong bắt đầu chất nghi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.